Nhị đề, bức tương ưng phiền não, cảnh phiền não. Kilesa, Vipayutta, Sankilesika Dukkha. Phần liên quan, Patichchavara. 561. Pháp bất tương ưng phiền não, cảnh phiền não. Liên quan pháp bất tương ưng phiền não, cảnh phiền não. Sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm. Liên quan một uẩn, bất tương ưng phiền não, cảnh phiền não. Hai uẩn. Nhị đề hiệp thế như thế nào? Nhị đề này không chi khác. Dứt nhị đề, bất tương ưng phiền não, cảnh phiền não.